Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, sinh tử quyết. Thắng bại lâu, trung ương là một tòa chiếm mà sắp tới hai mẫu màu xanh bệ đá. Bệ đá phía trên chọn không? Chu vi bị nhỏ bé dày đặc lan can sắt bao vây. Bệ đá ngoại vi còn khắc lục có lít nha lít nhít phù văn. Chúng nó như là từng cái dây thừng, quấn một vòng lại một vòng. Đây là một tòa phù trận, khởi động sau khi có thể bảo đảm bên trong đao kiếm, ám khí, thậm chí quyền phong đao cương sẽ không đả thương cùng đến bên ngoài khách hàng. Tửu lâu bốn phía nhưng là quay chung quanh bệ đá 5 tầng khán đài, bày ra mấy trăm tấm bàn gỗ, cung cấp khách nhân quan chiến. Tầng thứ 6 là lô ghế riêng, tổng số 20 cái trang hoàng hoa lệ, tầm nhìn tuyệt hảo lô ghế riêng. Chỉ cung cấp khách nhân tôn quý nhất. Khi Sở Hy Thanh từ thang lầu đi xuống đến tầng một thời điểm, chỉ thấy bệ đá bốn phía đều đã ngồi đầy người. Những thứ này người so với bên ngoài những kia cuồng nhiệt dân cờ bạc cũng không mạnh tới đâu. Như thế ở nhẹ nhàng chỉ điểm, nghị luận sôi nổi, thậm chí là lớn tiếng rít gào. Toàn bộ bên trong tửu lâu đều ở kêu veo veo. Sở Hy Thanh ở nữ thị vệ dưới sự dẫn đường, đi tới bệ đá bên trái một gian phòng. Đây là hắn khu nghỉ ngơi. Ba mặt đều là vách tường, là một cái tương đối tư mật không gian. Bất quá từ nơi này có thể trông thấy đối diện, Trang Hồng Phi cũng ngồi đàng hoàng ở một tấm trên ghế thái sư. Hắn chính xe lại mắt, hưởng thụ mấy cái xinh đẹp cô gái xoa bóp. Các nàng nện chân, theo vai, trợ giúp Trang Hồng Phi thả lỏng thân thể. Sở Hy Thanh có chút ước ao, nghĩ ngợi nói hắn làm sao không cái này đãi ngộ. Hắn quét bên cạnh hai vị thiếu nữ một chút, sáng suốt không có mở miệng. Sở Vân Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đối diện, liền mở miệng hỏi dò. Các hạ, xin hỏi ở nơi nào áp chú? Nữ thị vệ cảm giác bất ngờ, rồi sau đó lắc đầu. Người nhà là không cho áp chú. Bất luận thắng bại, đều sẽ không bồi trả giá. Sở Vân Vân không khỏi nhíu nhíu mày lại, thất vọng vạn phần cầm trong tay cầm 170 lượng ngân phiếu nhét về trong túi. Nàng không biết sinh tử lôi còn có quy củ này. Nữ thị vệ đón lấy rồi lại giọng nói say một cái. Bất quá lần này ngoại vi tiền đặt cược rất lớn. Nếu như tiểu sở thắng, tối nay ít nhất có thể bắt đến hơn ngàn lượng. Trước Sở Hy Thanh đánh liên tục 3 chàng sinh tử lôi, cũng chỉ lấy đến hơn 800 lượng ma ngân. Lục Loạn Ly lại hơi cảm thấy bất ngờ. Cũng chỉ có như thế điểm. Nàng xem bên ngoài mãnh liệt đám người, còn có những kia dân cờ bạc đám người cuồng nhiệt khí thế, còn tưởng rằng lần này đánh cuộc ít nhất 10 vạn lượng ma ngân cất bước. Cái này dù sao chỉ là cửu phẩm thượng sinh tử lôi. Hơn nữa, nữ thị vệ vẻ mặt có chút lúng túng. Nhà nội hắn hạn chú, lầu ở ngoài cao nhất chỉ tiếp 10 lượng ma ngân, trong lầu thì lại hạn mức tối đa 100 lạng, lô ghế riêng 500. Sở Hy Thanh nhất thời trong lòng hiểu rõ, đây là Tả Thanh Vân đối với hắn lòng tin không đủ nguyên cớ, tiếp nhiều sợ không đền nổi. Cùng lúc đó, ở thắng bại lâu tầng thứ 6 chữ giáp lô ghế riêng, có người đang nói cùng một chuyện. Khi Ngô Mị Nương dáng người yêu kiều thướt tha đi vào cửa phòng khách bên trong, liền trông thấy Tả Thanh Vân cùng Độc Tí Đao Lý Thương, Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai ba người cùng nhau ngồi ở phía trước cửa sổ. Bọn họ sắc mặt khác nhau, hoặc là mang đầy cười gằn, hoặc là nhàn nhã tự nhiên, hoặc là bình tĩnh không lay động. Bất quá bên trong bao xương bầu không khí lại là trầm lãnh ngột ngạt tới cực điểm. Ngô Mị Nương mỉm cười nở nụ cười, cũng đi tới cửa sổ bên dưới ngồi xuống. Tả nha nội, ngươi lần này có thể thật là hào phóng. Hôm nay phải thua cục, lại còn chịu đánh cực bàn. Trong nhà bạc chất thành núi, hoa không xong đúng không? Tả Thanh Vân khẽ nhíu mày, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nói như thế nào đây? Ngươi sao biết ta phải thua không thể nghi ngờ? Ngô Mị Nương biết Tả Thanh Vân tính khí, nàng không cảm thấy gì, đưa ngón tay kích thích, khiến trong tay tẩu thuốc lá chuyển vài vòng. Ta xem qua Sở Hy Thanh cái kia ba chàng sinh tử lôi, người này thiên phú không tệ, kỳ thực không kém Trang, Chu hai người, nếu như cho hắn một chút thời gian trưởng thành, nhiều kiếm lời một điểm tiền, phối hợp một hai kiện cường hãn pháp khí, văn khắc mấy bức bí chiêu đồ đằng, đem đao pháp cùng đồng công lại luyện lên một tầng, đủ để ở cửu phẩm cấp độ cùng Trang Chu hai người tranh đấu. Đáng tiếc nàng liếc chéo một chút bên trái bàn trà bên ngồi hai người. Hai vị này nam nhai miếu thị đài chủ, cũng không phải người hiền lành. Cái này sen nhỏ mới lộ ra đỉnh. Hai người này đã nghĩ đem sen đỉnh dẫm hạ xuống, bước vào bùn bên trong. Mị nương chi tâm thật là thiên lợi hại. Độc tí đao Lý Thương tuổi chừng 40. Hắn ngũ quan hiếm thấy lớn, mặt lồng ngực xanh trắng, huyệt thái dương cao cao nhô lên. Bên phải tay áo lớn thì lại trống rỗng. Dùng tay trái cầm cốc uống trà. Hắn khóe môi khẽ nhếch, mặt hàm chứa ý cười. Chúng ta nhà nội rõ ràng là không nỡ tiền, không thua nổi. Thiên bị ngươi nói như là nhẹ tài trượng nghĩa đại trượng phu. Tả Thanh Vân mắt hơi híp lại, lời nói hàm chứa trào phúng. Nói tới ngươi thật giống như thua được tựa như, có năng lực đón thêm ta một chàng sinh tử lôi. Thất phẩm bát phẩm mặc cho tuyền, chúng ta thả ra đến đánh cược, dễ bàn. Lý Thương một trận cười to, thổi trong chén lá trà. Chỉ cần ngươi hiện tại dám tiếp ta tiền đặt cược, có gì không thể. Lý Mỗ hôm nay thêm chú hai tòa võ đài, thêm vào 10.000 lượng ma ngân. Không biết ngươi có dám hay không tiếp. Ngô Mị Nương nhất thời ngưng mi, lặng lẽ kéo kéo Tả Thanh Vân ống tay áo. Tả Thanh Vân lại không để ý tới, sắc mặt tái xanh biến hóa một trận, liền cười đắc ý, tiếp liền nhận. Có thể như quả lão Lý ngươi cuộc kế tiếp dám nuốt lời. Tả Mỗ đốt ngươi 9 chiếc thuyền hàng, 7 nhà tửu lâu. Hắn trên mặt đang cười, trong lồng ngực lại một trận bị đè nén cực kỳ. Trong lòng biết chính mình vẫn là trẻ tuổi nóng tính, bị lão già này lừa. Vậy thì một lời đã định. Lý Thương thả xuống chén trà, khóe môi dương nổi lên một cái khuếch đại độ cong. Cái này một chàng liền nhìn có chút đầu. Lão Độ, muốn hay không cũng cùng một cái. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai là một cái khoảng chừng 40 người trung niên. Người này ngũ quan nguyên bản cực kỳ tuấn tú, nhưng đáng tiếc đầy mặt mặt dỗ, phá hư toàn thân cảm thấy. Hắn sắc mặt vui mừng, nhàn tản đạm bạc lắc đầu. Ngày hôm nay là hai nhà các ngươi sinh tử lôi, ta liền không tham dự. Cũng liền vào lúc này, dưới lầu truyền ra đông một tiếng nổ vang. Đó là có người ở nổi trống, tiên cáo sinh tử lôi chính thức bắt đầu. Xin mời hôm nay một cái thắng bại song phương lên đài. Tả Thanh Vân lúc này thu hồi tâm tình, ngưng thần hướng về trên đài nhìn sang. Giờ khắc này Sở Hy Thanh cũng đã đạp lên bậc thang. Bất quá nhưng vào lúc này, Lục Loạn Ly đem một mảnh to bằng bàn tay ngọc chất phù lục nhét vào Sở Hy Thanh trong tay. Cầm, nếu như ngươi cảm giác không xong rồi, liền đem chân nguyên truyền vào bùa này bên trong. Đây là tương đương, Sở Hy Thanh cúi đầu tỉ mỉ. Hắn nhận ra đây là một viên võ tu cũng có thể sử dụng ngọc phù. Chính là không biết cấp bậc, cũng không biết là cái gì pháp thuật. Sở Vân Vân con ngươi lại hiển hiện ra vẻ kinh dị. Nàng kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là một viên ngũ phẩm cấp độ phong độn phù. Có thể khiến Sở Hy Thanh hóa thành cuồng phong, chạy ra võ đài. Vật này rất đắt, giá trị 6.000 ma ngân. Hẳn là Lục Loạn Ly đem ra món đồ bảo mệnh. Người quản nhiều như vậy. Cầm chính là. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, không nỡ lòng bỏ liếc nhìn cái kia quả ngọc phù. Nàng sau đó vẫn là cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không hại ngươi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, biết nghe lời phải đem ngọc phù nhét vào bên hông nang túi. Khi hắn đi lên võ đài, trông thấy đối diện Trang Hồng Phi cũng ở hướng về trên đài đi. Trước nửa người trên của hắn là trần trụi, có thể ở lên đài thời khắc, lại mặc vào một tầng cực kỳ đặc dị nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp chất liệu khá giống là Sở Hy Thanh sử dụng qua sợi vàng nội giáp, lấy thượng phẩm sợi tằm cùng sợi đồng bện mà thành. Bất quá tầng này nhuyễn giáp ở ngoài nhưng có dòng dã 20 cái túi, bên trong trống nang nang, chứa đầy các loại ám khí. Cái kia nhuyễn giáp rìa ngoài còn có phù văn, tựa hồ có giảm bớt trọng lượng tác dụng. Bằng không những thứ này ám khí trọng lượng có thể đạt tới hơn 100 cân. Mệt mỏi cũng phải đem Trang Hồng Phi mệt chết. Khi người này đứng ở trên đài, chu vi 5 tầng khán đài lại một trận tiếng ầm ầm vang lên. Bốn phía phương hướng vô số người la lên Trang Hồng Phi họ tên. Hai vị có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Phụ trách trọng tài võ sư tu vị thất phẩm. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Thấy hai người đều không dị sắc. Liền mặt không chút thay đổi nói. Như vậy 3 tiếng trống vang lên sau khi. Liền có thể ra tay. Đùng. Cái này nổi trống tiếng. Phảng phất gõ ở nhân tâm nơi sâu xa. Cũng làm cả thắng bại lâu lại lần nữa yên tĩnh lại. Trang Hồng Phi đem hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Bồi tiếp ngươi hai cô bé. Là người đàn bà của ngươi. Đều rất đẹp đẽ. Cần gì nghĩ không ra. Đến đánh cái này sinh tử lôi. Sở Hy Thanh hào không để ý tới. Hắn tay đè đao. Đem tinh khí thần ngưng ở một chỗ. Hắn đã sớm một bước dùng thần lực đan cùng dung huyết đan. Lúc này khắp toàn thân đều ở tỏa nhiệt. Pháp khí xà cạp cũng quấn vào trên bắp chân. Bất cứ lúc nào đều có thể phát động. Đùng. Tiếng trống thứ hai. Bốn phía khán đài càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi hai người ra tay thời khắc. Trang Hồng Phi khóe môi hơi dương lên. Ta người này yêu thích không giống tư vị. Hôm nay sau khi ngươi chết. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc các nàng. Sở Hy Thanh vẫn như cũ tâm như băng thạch. Trang Hồng Phi những câu nói này. Đơn giản là loạn hắn tâm cảnh. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Võ đài ở ngoài lại là đông một tiếng nổ vang. Sở Hy Thanh bóng người. Tức thì như chớp giật giống như thoát ra. Hết chương.